Chương 106, loạn có loạn chiêu. Ngươi có thể tưởng tượng một đám người như ong vỡ tổ chen lên đi là dạng gì sao? Dù sao Xích Thủy rất sáng suốt lui ra phía sau nửa bước, liền gặp một bên khuất môn tiên tử QNZ lựa chọn né tránh, bên cạnh nàng Kỳ Liên tiên tử cũng là một bức lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, tay nhỏ khẽ vuốt ngực, có thể thấy được là bị giật mình kêu lên. Còn có hậu tới gia nhập mấy vị nữ tiên tử, cũng không dám cùng bọn hắn tranh phong, đều mặt ngậm ghét bỏ vẻ mặt. Cách biệt bằng đá cứng rắn, tất cả mọi người rõ ràng. Dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự động thủ, mới phát hiện bọn họ vẫn là nghĩ đến quá đơn giản. Nếu như nói cửu thiếu một kích đều chỉ là lưu lại một đạo hẹp dài căn vết, vậy bọn hắn dạng này không có kết cấu gì thăm dò liền căn bản không thể nhìn. Lại thêm có thể cung cấp bọn họ thi triển không gian thực sự quá nhỏ, không thể tránh né liền sẽ cùng cái khác người trùng điệp giao thoa. Vì lẽ đó toàn bộ hình tượng sao rối bời ngổn ngang lộn xộn, chữ như là gà bới, kia cũng là cái quỷ gì liền chính bọn HN đều có chu tờ không thể tin được. Xấu như vậy đồ vật sao có thể đại biểu bọn họ thiên diễn tiểu đội, sao có thể đại biểu chính bọn HN? Lại tưởng tượng đây chính là muốn thả vào rừng bia bên trong cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng, này làm sao có thể gặp người bọn họ trong lúc nhất thời QNZ không tranh nhau xuất thủ, bắt đầu suy nghĩ như thế nào thiết kế, dù sao đại biểu cho mặt của bọn hắn, làm sao có thể qua loa không có cửu thiếu dẫn đầu quấy rối một đợt. Tất cả mọi người rất nhanh suy nghĩ minh bạch, bắt đầu qua lại trước khoa tay, bọn họ sắc mặt trang túc, giống như là mang theo một loại mãnh liệt thần thánh tinh thần trách nhiệm, quyết định muốn coi này là thành một hạng nhiệm vụ trọng yếu tới làm. Bọn họ bắt đầu kết thành đoàn nhỏ đội thương lượng. Cuối cùng cảm thấy không được, mọi người ý kiến không đồng nhất, Đoan Mục không khỏi nhìn về phía cửu thiếu nói, lão đại, dạng này làm loạn một trận thế nào đi, bỏ phiếu đi trước quyết định ra bia đá tạo hình, dù sao còn muốn bày để người đến sau nhìn, tấm bia đá này có thể hay không tăng mặt đừng nói trước. Hắn dám khẳng định hiện tại cái này quỷ bộ dáng tuyệt đối sẽ thành vì bọn họ tương lai hắc lịch sử. Như chờ sau này hắn leo lên thiên giai, quay đầu lại phát hiện người đến sau đang thảo luận nói cái này xấu xí bia đá liền có hắn một bút, còn đến mức nào cửu thiếu hai tay một đám, nói, không có quy định tạo hình, vì lẽ đó liền toàn bộ nhờ đại gia phát huy, chúng ta muốn tin tưởng mọi người. Thẩm mỹ Xích Thủy ở bên cạnh nhẹ nhàng bổ sung nhắc nhở, nhanh nửa canh giờ. Đại gia phải nắm chặt thời gian nha. Mặt em bé mấy người tính cách hơi có vẻ nhảy thoát liền nhìn xem nàng nhịn không được mài. Giang, tiểu cửu đây là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, bọn họ phía trước còn không tới kịp thảo phạt nàng đâu, nhìn cái này ra cái gì mưu ma trước quỷ, so với dạng này vô trương có thể tìm ra làm loạn một trận, bọn họ tình nguyện đi từng đôi giao đấu, cũng tốt hơn hiện tại không thể nào bắt đầu. Nhìn lão đại bộ dáng, QNZ không có muốn đem đại gia tổ chức ý tứ, tiểu cửu mưu ma trước quỷ nhiều, nhưng càng thích xem náo nhiệt. Bọn họ có lý do hoài nghi cái này trong đó có bút tích của nàng, cả đám đều tuyệt vọng còn có thể hay không tốt nghẹn biệt khuất khuất ở đây chờ đợi gần trăm năm. Bọn họ dễ dàng sao khó khăn liền muốn giải phóng, còn cứ vậy mà làm dạng này mới ra không được, cái gì đều có thể, nhưng là mặt mũi tuyệt đối không thể ném. Đoan Mục dẫn đầu lau mặt, chớ nhìn bọn họ nhân số nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng nếu là không có cửu thiếu dẫn đầu, muốn ý kiến thống nhất thực sự là quá khó. Húng chi lúc trước thiên diễn tiểu đội thành lập thơ y điếm liền đã đạt thành chung nhận thức, không liên lụy đến gia tộc bối cảnh, chỉ là quay chung quanh rừng bia đá thành lập tin tức cùng hưởng học tập cơ chế. Đại gia bình thường tiếp cận cùng một chỗ linh hội học tập còn muốn chia khác biệt tiểu tổ đâu, bí mật đại gia tu vi cảnh giới đều tương đương, đó là ai QNZ sẽ không phục ai. Hắn có thể khẳng định, như muốn thương thảo ra một cái tất cả đều hài lòng phương án, đừng nói 3 canh giờ, cho bọn hắn 3 ngày thời gian còn phải xem vật khí. Vì lẽ đó cái này cuộc thi đấu đến tột cùng là có bao nhiêu hố hắn xem như triệt để thấy rõ. Hắn không nói hai lời, trước theo mình ý nghĩ xuất thủ. Những người khác xem xét, không được, xấu một điểm không quan hệ, dù sao đây đều là đại gia mặt mũi, mất mặt cũng là cùng một chỗ ném, nhưng là như phía trên tìm không thấy dấu vết của mình, vậy liền không chỉ là mất mặt vấn đề. Đại gia ở chung nhiều năm, an ý là đã sớm bồi dưỡng được tới, vẹn vẹn mấy cái ánh mắt cùng động tác, liền hiểu được tính toán của đối phương. Mặt em bé thấy Đoan Mục xuất thủ trước, nhịn không được đề nghị, chúng ta không phải lĩnh hội kiếm ý sở trường nhất sao, dứt khoát điêu khắc thành một thanh cử kiếm bia thế nào. Hắn kiến nghị này mới ra, đạt được một bộ phận người đồng ý, nhưng là QNZ có đối kiếm ý không sở trường, tỉ như Xích Thủy, tỉ như nghe vậy hù hạ mặt một ít người. Liền có người phản bác, không có ý mới, rừng bia bên trong kiếm bia còn thiếu sao, sao có thể đột hiện ra chúng ta sáng ý. Mặt em bé nhân tiện nói, vậy ngươi ngược lại là nói một chút không làm thành kiếm bia. Muốn làm thành cái gì, người kia rất quang côn nói, đây không phải còn không nghĩ tới hoàn mỹ tạo hình sao, cho ta suy nghĩ lại một chút. Vậy ngươi có thể nhanh hơn điểm. Mặt em bé chỉ tay Đoan Mục, vốn còn muốn lại thương lượng một chút, đám này tương đối lý trí người tùy theo nhìn lại, tinh nhãn đều nhanh lồi, bọn họ nhìn thấy cái gì dừng tay. A hôn đản liền gặp Đoan Mục động tác cực nhanh, tiểu đao kia làm cho xoát xoát được, chỉ thấy tuyệt duyên thạch phiến mỏng từng mảnh bay ra, mặc dù mảnh mỏng, nhưng tốc độ cực nhanh a, rất nhanh liền đem ngọn núi nhỏ kia đầu cho san bằng rồi. Trong lòng lý trí cấp tốc sụp đổ đám người, cho nên nói rừng lớn cuối cùng sẽ xuất hiện mấy cái xấu. Chim, miễn cưỡng hỏng cái này một nồi lớn canh. Hiện tại còn thảo luận cái gì, thừa dịp bọn họ thảo luận công phu, kia lũ hôn đản cũng không biết đem tuyệt duyên thạch trẻ thành dạng gì, vì lẽ đó cái gì tạo hình đó là cái gì có lẽ bị ai ăn đi, dù sao hắn không biết, bọn họ xuất hiện tại nội tâm chỉ rõ ràng một điểm, không thể để cho những tên khốn kiếp kia đạt được a đám người cùng nhau tiến lên. Cùng lúc trước luống cuống tay chân tâm sợ đoạt không đến vị trí khác biệt, lần này đại gia là đi trị phá hư. Khá lắm các ngươi vụng trộm động thủ trước không nói, liền trôi đao đều điêu đi ra, không được, một kiếm bay qua, khắc kiếm có thể, đao khắc không được đây là khắc kiếm đảng. Các huynh đệ điểm hộ, bọn họ tới trị phá hủy đây là đao khắc đảng. Trừ cái đó ra, còn có ghét bỏ đao kiếm cũng không muốn dùng bọn chúng làm tạo hình nhỏ chúng quần thể. Bọn họ cu nở dê ám đâm đâm ở bên cạnh quấy rối, đông gọt cùng một chỗ, tây vạch một đường, thỉnh thoảng còn tượng cỏ đầu tường đồng dạng giúp bên này đánh hiểm trợ. Hoặc là lại kéo một chút người nào đó chân sau cái gì, QNZ là phi thường cố gắng đoan mục trơ mắt nhìn xem thật vất vả điều tốt trôi đao bị một đạo không có ba OV tô tờ công kích chặn ngang bẻ gãy, chỉ cảm thấy cả trái tim cũng phải nát, đám này xuất sinh a hắn tại chỗ phản công trở về, hủy của ta, các ngươi cũng đừng. Nghĩ tốt qua xích thủy không nói gì mà nhìn xem đám người kia thi triển thủ đoạn, mánh khỏe nhiều lần ra, liền thiên kiêu bao phục đều từ bỏ, cũng không để ý bên cạnh còn có đông đảo vây xem tu sĩ. Cứ như vậy làm ẩu cũng là dở khóc dở cười. Mặc dù đây chính là cửu thiếu cùng nàng mục đích, nhưng khi thật thấy cảnh này, vẫn cảm thấy muốn làm cay ánh mắt. Cửu thiếu chậm rãi bước đi thong thả đến bên cạnh nàng, thấp giọng hỏi, dạng này thật không có vấn đề. Xích thủy liền cười, tối đa cũng bất quá ném điểm mặt, có thế có vấn đề gì. Cửu thiếu chẹn họng hạ, đều muốn mất thể diện, còn có thể không có vấn đề hắn nhưng là rõ ràng, địa vị càng cao, mặt mũi càng trọng yếu, không thấy tất cả mọi người nhanh điên dại sao hắn đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Cuối cùng này đến tuột cùng sẽ ra ngoài cái thứ gì, theo lý thuyết hắn là lão đại, kết quả cuối. Cùng hắn quan hệ lớn nhất bọn họ dạng này làm loạn sao được, hắn có thế gánh không nổi người kia, không được, hắn vẫn là phải đi nhìn xem. Có cửu thiếu gia nhập, một bên mấy vị tiên tử mặc dù phần lớn trên mặt ghét bỏ, nhưng cũng cảm thấy thú vị, đặc biệt là làm chính mình quan hệ bạn thân bị vây công lúc, nhịn không được liền muốn lên đi giúp một cái này chẳng phải đầy đủ sao. Xích thủy lén lén lút lút ngang nhiên xông qua, tận lực giảm xuống tồn tại cảm. Vừa lúc liền nghe được khuất môn tiên tử thay đổi cao lãnh, phi thường táo bạo mà hỏi thăm, các ngươi đến tuột cùng là muốn đem chính mình cảm nộ ra kiếm ý lưu lại vẫn là muốn đem tạo hình tố hảo ách, vấn đề này hỏi rất hay. Cửu thiếu lúc này khen một câu. Đại gia không khỏi dừng tay, lúc này mới phát hiện đi qua bọn họ một phen đánh nhau chết sống, tuyệt duyên thạch lại sinh sinh địa co lại nhỏ một vòng, chỉ cảm thấy một loại kỳ dị không khí quay chung quanh ở giữa, để bọn hắn cảm thấy một trận ngạt thở. Tao ít ít ít. Đây là bọn họ vừa rồi làm đem tuyệt duyên thạch làm cho hố là hố, bao là bao, đây chính là bọn họ tác phẩm không, rất nhiều người không chịu nổi dạng này đả kích cực lớn, cả khuôn mặt bầm méo. Mà một bên vây xem tu sĩ đã sớm tiếng trầm cười đến ruột đều nhanh đả kết, liền nói bọn họ đám người này là đùa giỡn nha, nhưng muốn lấy cái chính thức danh nhi thiên diễn tiểu đội. Trước kia thế nhưng là đem tất cả mọi người hù dọa, còn chuyên môn nghiên cứu qua, hiện tại xem xét. Cái này không phải liền là tại hồ nháo sao, xem bọn hắn tượng năm bẻ bảy mảng giống như loạn cả một đoàn, còn không bằng bọn họ thượng đâu ha ha ha ha ha. Bọn họ cảm giác đến bọn hắn thượng bọn họ cũng được về phần trong cuộc người, trừ một ít người thâm thụ đả kích, cảm thấy không mặt mũi gặp người, không cách nào mặt đối với mình ở ngoài, những người khác thì đều vùi đầu suy tư. Xích thủy lặng lẽ mị mị xích lại gần, lại đề nghị, dứt khoát đại gia theo mình ý nghĩ đến, cũng đừng ngăn tới chặn đi trì hoãn thời gian. Thời gian nhanh không đủ nha, không đề cập tới thời gian còn tốt, còn tại buồn bực người tính toán, tao ít ít ít, làm sao thời gian trôi qua nhanh như vậy, cái này cũng chỉ có nửa canh giờ rồi, vừa rồi bọn họ đều đi làm cái gì rồi. Một đám không khỏi tất cả đều rời mắt nhìn về phía khối kia tuyệt duyên thạch, hốc mắt ngăn không được đều có chu tờ ướt át, là chuyện gì xảy. Gia Đoan Mục quả thực không đành lòng nhìn, ánh mắt đảo qua đám người, đặc biệt là phía trước cùng hắn đánh cho hung nhất đám người kia, u hắn nói, đều nói thời gian không đủ, còn chờ cái gì hắn nói. Một đao bay ra ngoài. Lần này thật không có người ngăn cản hắn. Thời gian không đủ, đại gia khó được buông xuống thành kiến, bắt đầu nghĩ đến con ở nửa cờ con ở ta tờ, đao kiếm là điều không thành, nhưng làm sao cũng không thể là trước mắt cái này xấu hàng đi khối này nô lên quá xấu, ai làm chịu không được mặt em bé đi theo xuất thủ. Phía trước không có chuẩn bị cho tốt, ta lại xây một chút đây cũng là một cái thẹn thùng xuất thủ. Ta xem một chút nếu như nơi này xây một chút còn là có thể giống một thanh dựng ngược kiếm có người vây quanh tuyệt duyên thạch dạo qua một vòng. No y kiếm có thể đao kia khẳng định cũng được nha đao khắc đảng đối no y bất quá bởi vì là thời gian không đủ. Bọn họ đang động miệng đồng thời đã tại động thủ. Vì lẽ đó, liền xem ai động tác càng nhanh, ai động tác chính xác hơn rồi trong lúc nhất thời, mảnh đá bay tán loạn. Cả khối tuyệt duyên thạch bị đại gia không dừng lực tạo hình, liền ngay cả xích thủy đều thư A cơ tài liệu thi một chút hàng lậu đi lên. Cựu thiếu phi thường nghiêm cẩn đếm ngược, 5-4-3-2-1 thời gian đến đám người đồng thời dừng tay. Vô luận ngoài cuộc vẫn là trong cục, đồng đều không hẹn mà cùng nhìn chăm chú lên ở giữa khối kia tạo hình kỳ hoa tảng đá. Lúc này, tất cả mọi người không nghĩ tới, trong tương lai, tấm bia đá này đem sẽ có ý nghĩa như thế nào.